Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 73 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đến ngày thứ hai, thất đầu, người tê bái bỗng nhiên tăng nhiều, mọi người bận rộn một ngày. Và buổi tối, Tần Phương Dương đúng lúc xuất hiện, vẫn là cả người quần áo đen như cũ, cử chỉ lưu loát, hiển nhiên thương thế chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Hắn bình yên ngồi ở nơi kín đáo, nhắm mắt lại, không nói cũng không nhúc nhích, cũng không để ý đến ai. Dù Tả Tiểu Đa tiến lên nói vài câu, Tần Phương Dương vẫn không để ý. Tả Tiểu Đa đối với lần này cũng chỉ đành bóp cổ tay than thở một hơi. Sau khi dùng đủ mọi cách trực tiếp quăng ra một giọt khí vận nhỏ, xác nhận vận khí gần đây của Tần Phương Dương một chút, lúc này mới thoáng an tâm. Ngay sau đó, lặng lẽ nhét vào trong túi của Tần Phương Dương một chiếc nhẫn không gian. Tần Phương Dương phát hiện, nhưng hắn không nhúc nhích, không cự tuyệt. Phần tâm ý này không cho phép cự tuyệt. Một đêm trôi qua rất nhanh. Tần Phương Dương đứng dậy, sải bước mà đi. Một ngày này, từ đầu tới cuối không nói một câu, không phun ra lấy một chữ. Trên bia mộ, ánh mắt của Hà Vi Nguyệt vẫn chăm chú dịu dàng, nhìn bóng lưng hắn rời xa. Tần Phương Dương từ đầu tới cuối không quay đầu, cho đến khi bóng người biến mất ở phương xa. Hắn chưa quay trở về Nhị Trung, từ đó chẳng biết là đi đâu, hoặc là phải rất lâu sau mới có thể trở lại trong tầm mắt của mọi người, hoặc là từ đây cũng không gặp lại. Làm Thư xuất hiện ngay trước mộ, cười khổ một tiếng. Tiểu Thư à, người sắp xếp quá nhiều. Người chờ ta một thời gian, ta phải về quê hương một chuyến, sắp xếp chỗ chôn quần áo di vật cho người. Sau đó ta lập tức trở lại bồi người. Chúng ta làm bạn cả đời, ta không ở đây, người sẽ không cô đơn chứ. Làm Thư vịn bia mộ, lẩm nhẩm nói. Chờ ta vài ngày, ta sẽ trở lại. Lam Thư chậm rãi lùi về sau, lùi lại mười mấy bước, cúi người thật sâu chào. Chờ ta trở lại. Một vệt ánh kiếm vụt lên, thân hình Lam Thư trên không trung chợt lóe, bóng dáng lập tức biến mất. Hướng nàng đi, rõ ràng khác với phương hướng của Tần Phương Dương. Lúc này trước mộ phần chỉ còn 10 người. Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh, Lý Thành Long, Tưởng Trường Bân, Tôn Phong Hầu, Hồ Nhược Vân. Lý Trường Giang dù sao cũng là hiệu trưởng của Nhị Trung, không thể ở chỗ này quá lâu. Nhị Trung bên kia có quá nhiều chuyện cần hắn đi chủ trì. Nhị Trung bỗng nhiên mất đi hiệu trưởng Hạ Viên Nguyệt, mất đi Tần Phương Dương, còn có Lam Thư, chợt mất đi ba người quan trọng, thực lực tổng hợp trực tiếp hạ xuống điểm thấp nhất trong lịch sử. Coi như trong thời gian ngắn không người nào dám gây chuyện cùng Nhị Trung, nhưng làm sao biết sau này sẽ như nào? Đây đều là vấn đề cần Lý Trường Giang đi giải quyết gấp. Dư Mạc Ngôn từ đầu cho tới cuối tay nắm chặt khối ngọc bội mà Hạ Viên Nguyệt ban đầu đưa cho hắn. Cô hiệu trưởng, lời của người, một chữ ta đều không dám quên. Ta nhất định sẽ quán triệt đến cùng. Nên trở về rồi, tất cả trở về đi thôi. Hồ Nhược Vân khàn khàn nói, không được tùy tiện, các người đều có chuyện gấp mà mỗi người phải làm. Tưởng Trường Bân, hiệu trưởng không yên lòng nhất, chắc là ngươi rồi. Sợ ngươi hành động tùy tiện, sợ ngươi tính tình nghịch ngợm trẻ con, bảo ta nói cho ngươi. Làm xong công việc của mình còn có cha ngươi, không phải lão già tiện nghi, đó là cha ruột ngươi. Tưởng Trường Bân thật thà đáp một tiếng, nhưng vẫn ngồi yên không có nhúc nhích, hai hàng nước mắt lại tuôn. Lão sư quả nhiên sắp chết còn nhớ tới mình, sắp xếp cho cha ruột mình những lời như vậy. Bản thân Hồ Nhược Vân sẽ không nói như thế. Tiểu Đa, các người cũng trở về tu luyện đi, tương lai còn dài. Sau này thường xuyên đến thăm lão hiệu trưởng là được rồi. Dạ vâng. Còn có lão Tôn người, người là cục trưởng cục võ giáo, không định đi làm sao, còn không trở về đi. Tưởng Trường Bân thẫn thờ nhìn bia mộ nói. Tôn hậu tử Nơi này, chúng ta sẽ trông coi cẩn thận. Lão sư khi còn sống, cố gắng ngăn cản chúng ta tặng đồ. Nhưng khi người mất đi, tâm ý của mọi người cũng theo lão sư chôn xuống dưới đất rồi. Nhất định phải đề phòng kẻ xấu tới trộm mộ. Trong mắt của Tôn Phong Hầu lóe ra ánh sáng sắc bén. Ai dám động vào mộ của lão sư? Tôn Phong Hầu ta cùng hắn không đội trời chung. Dù trên đời này thiếu mất cái gì, cũng sẽ không thiếu kẻ xấu, lòng tham không đáy. Tưởng Trường Bân nhàn nhạt nói. Bất luận ra sao, chúng ta đều phải bảo vệ tốt nơi này. Hai ta luân phiên sắp xếp thời gian, không tự mình trông coi, cũng phải phái người tâm phúc tới. Được. Mấy người Tả Tiểu Đa đã đi thật xa, quay đầu nhìn. Bia mộ Hà Viên Nguyệt dường như vẫn còn trước mắt, ánh mắt hiền hòa dịu dàng dường như còn đang nhìn mình. Sáu người đồng thời dừng bước, quay đầu hành lễ thật sâu. Hà bà, người yên tâm, người mệt mỏi cả đời rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Thứ người muốn nhìn thấy, chúng ta sẽ mang về cho người. Mãi cho đến rạng sáng một ngày, Tả Tiểu Đa và nhóm Long Vũ Sinh mới về nhà. Tả Tiểu Đa về đến nhà, nằm trên sofa, cảm giác cả người mình đều tan chảy. Trong khoảng thời gian mấy ngày này, cửa sổ bị phá hư đều được Tả Tiểu Niệm thay cái mới, cũng đã vệ sinh sạch, so với trước kia còn sạch hơn nhiều. Thầy Tần, còn nói là muốn xem ta tam mạc ngũ bình, kết quả lại không biết chạy đi đâu rồi. Tả Tiểu Đa nằm trên sofa oán giận. Tả Tiểu Niệm bận bịu trong nhà bếp, nghe thấy Tả Tiểu Đa dường như đang nói chuyện gì thì thăm dò. Người đang nói gì vậy chứ? Không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ nghe được âm thanh ngáy ngủ. Tả Tiểu Đa đã ngủ mất rồi. Trong khoảng thời gian này, Tả Tiểu Đa thật sự quá mệt mỏi. Trạng thái tinh thần căng thẳng cả tháng trời, bây giờ mới được thả lỏng nên trực tiếp ngủ quên mất. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn cũng không cần lo lắng đề phòng nữa. Với tu vi tiên thiên bây giờ của hắn, trong tình huống thần thức gần như là đại viên mãn, lại có thể mệt mỏi đến nông nỗi này, có thể thấy thể xác và tinh thần đã đến cực hạn, không phải là chuyện đùa. Tả Tiểu Niệm từ trong phòng bếp đi tới trước sofa, yên lặng ngắm nhìn gương mặt ngủ say của hắn, trong lòng càng thêm bình tĩnh yên bình, soi sáng tâm linh. Cảm ơn ngươi, Cẩu Đát. Nàng nhẹ nhàng cúi xuống, khe khẽ hôn lên mặt của Tả Tiểu Đa, sau đó lập tức giống như kẻ trộm mà nhảy dựng lên nhìn xung quanh, gương mặt đỏ như trái cà chua. Không có ai, thật sự là không có ai. Trong lòng của Tả Tiểu Niệm chậm rãi an ổn, nàng ngừng một chút, rồi bất ngờ cúi đầu, nhanh chóng hôn nhẹ lên môi hắn, lập tức như điện giật mà bắn ra, toàn bộ động tác đều nhanh như chớp, giống như ảo ảnh. Lại kết hợp với nét mặt dường như không có việc gì xảy ra kia, hờ hững không dao động, chỉ có trái tim đang đập loạn thình thịch, đã sớm bán đứng tâm trạng của nàng rồi. Cho ngươi được lợi đó. Tả Tiểu Niệm thì thào tự nói, còn Tả Tiểu Đa đang ngủ, chép chép miệng, lại còn chu chu môi. Tả Tiểu Niệm hoảng sợ, cho rằng hắn không ngủ, nhìn kỹ một hồi mới xác định thật sự là đang ngủ. Lúc này mới yên tâm bước tới bế Tả Tiểu Đa đặt trên giường. Nhưng cái bế này thiếu chút nữa, làm cho nàng đau thắt lưng. Nặng như vậy sao? Tên nhóc này, thế nhưng lại tự mình đổi phụ trọng trên người thành 15 tấn rồi. Tả Tiểu Niệm cảm thấy buồn bực, nhẹ tay nhẹ chân cởi xuống tất cả phụ trọng cho hắn. Tả Tiểu Đa ngủ ngon giống như lợn chết, bị người khác giở trò bằng cách gì cũng hoàn toàn không có phản ứng. Quả nhiên là 15 tấn, hắn đổi từ khi nào? Sau một lát, Tả Tiểu Niệm ôm hắn đi vào trong phòng, đặt trên giường, ngơ ngẩn nhìn gương mặt ngủ say của Tả Tiểu Đa hơn nửa ngày. Cuối cùng thấy chính mình cười khúc khích hai tiếng, lúc này mới hoàn hồn, nhanh chóng kéo chăn đắp lên cho Tả Tiểu Đa. Sau đó lại như ăn trộm mà nhẹ nhàng đi ra ngoài. Tâm tình Tả Tiểu Niệm rất dễ chịu, vừa rửa rau vừa kìm lòng không được mà ca hát, vo gạo chuẩn bị nấu cơm. Mở tủ lạnh ra nhìn xem còn nguyên liệu gì nấu ăn hay không. Nàng nhíu mày nghĩ nghĩ rồi chạy ra ngoài mua vài món ăn, thuận tiện còn mua mấy chục thùng rượu ngon thượng hạng. Sau đó mang tất cả về nhà. Cha thường xuyên không cho uống thứ tốt như vậy. Lần này đã làm xong việc rồi, đã không còn gì lo. Dứt khoát mua nhiều một chút về cất giữ thôi. Dù sao tiền đều lấy từ thẻ của Tả Tiểu Đa mà, đột nhiên có cảm giác thật là thích. Tả Tiểu Niệm rất có cảm giác thành tựu. Làm nhiều thêm vài món để khao cẩu đát, đêm nay có nên uống chút rượu không? Nàng nghĩ nghĩ rồi lại đỏ mặt, bóp thắt lưng một cách hung ác. Cẩu Đát à, người đừng có nghĩ nhiều. Lập tức nhớ ra là Cẩu Đát vẫn còn đang ngủ, tất cả đều do chính mình tưởng tượng, không ngờ mặt đỏ tai hồng. Chẳng qua lại yên tâm thoải mái, bắt đầu ngâm nga ca hát làm thức ăn. Giờ phút này trong lòng của Tả Tiểu Niệm chỉ có hạnh phúc và an bình khôn xiết, chỉ nguyện thời gian vĩnh viễn dừng ở giờ phút này. Một giấc này, Tả Tiểu Đa ngủ thẳng đến 6 giờ chiều. Trong khoảng thời gian này liên tục mơ mười mấy giấc mơ nối tiếp nhau, cũng không biết có phải là ban ngày nghĩ gì, ban đêm nằm mơ không, còn có cảm ứng suy nghĩ tâm linh lẫn nhau. Dù sao chuyện nên mơ thấy hay không nên mơ thấy thì tất cả đều mơ thấy một lần rồi. Hắn mơ thấy Tần Phương Dương cả người mặc đồ đen xuất hiện ngay tại phía trước ở giữa không trung mà nhìn mình, cũng không còn vẻ lạnh nhạt thường ngày. Trên mặt lộ ra nặng nề, cả người đều vắng lặng, trầm giọng nói với mình. Nhớ kỹ những gì ta dạy cho người, đừng làm mất mặt ta. Tạ Tiểu Đa hỏi, thầy Tần, người muốn đi đâu? Tần Phương Dương rốt cuộc cười tươi, chua chát nói. Chân trời góc bể, nơi nào tâm có thể yên ổn. Sau đó cả người lập tức biến mất giữa mây mù. Tạ Tiểu Đa co cẳng đuổi theo. Thầy Tần à, đừng có đi, ta còn có chuyện muốn nói với người. Mấy người bọn Long Vũ Sinh là dám mắng người bị ta nghe được. Người mau trở về đánh bọn chúng đi. Sau đó trong mây mù phía trước mơ hồ hiện ra một bóng dáng. Thầy Tần. Tả Tiểu Đa ngạc nhiên mừng rỡ đuổi theo, nhưng lại nhìn thấy Hà Viên Nguyệt nét mặt dịu dàng nhìn mình. Tiểu Đa, đừng quên lời nhắc nhở của ta. Tâm nguyện cả đời Hà bà đều gửi gắm hết lên người ngươi. Ngươi đừng có mà lười biếng. Ta chờ ngươi đạt được thành tựu, đến Phượng Hồi Đầu cùng Hà bà nói chuyện. Hà bà, ta nhớ kỹ rồi. Ngươi có nhìn thấy thầy Tần không? Hắn vừa mới đi đó. Hắn sao? Hà Viên Nguyệt mỉm cười, gương mặt trở nên mơ hồ không rõ. Ta đi tìm hắn. Lời còn chưa dứt thì Hà Viên Nguyệt cũng đã biến mất. Trong nhất thời, Tả Tiểu Đa buồn bã mất mát, lẩm nhẩm nói. Các người đều đi sao? Tại sao đều đi hết rồi? Phía trước biển mây cuồn cuộn, trời đất mênh mông. Trong lúc hoảng hốt thì Mục Yên Yên cả người áo trắng, toàn thân trong trẻo nhưng lạnh lùng đi tới, nhìn thoáng qua không dừng lại chút nào, xoay người đi khỏi. Tả Tiểu Đa, người lại dùng Long Môn Thối đạp đũng quần rồi, ta không muốn gặp lại ngươi nữa. Tả Tiểu Đa vội vàng giải thích. Nhưng mà bọn họ muốn giết ta, ta phải tự bảo vệ mình chứ. Mục Yên Yên cũng biến mất. Đạp đũng quần sao lại mất mặt? Tả Tiểu Đa thì thào tự nói. Đối với kẻ địch, chỉ cần có thể làm tê liệt chiến lực của đối phương thì đạp cũng có sao đâu, sao lại mất mặt? Quan điểm này thật sự rất là kỳ quái. Đột nhiên trong lúc này, ở phía trước có một người đang dùng cây gậy trúc gõ gõ mặt đất, chậm rãi bước tới. Người đi tới quần áo cũ nát, thân hình già nua, cách cư xử lộ ra vẻ tiêu điều. Cha nuôi! Tả Tiểu Đa kinh ngạc nhìn người đi tới trước mặt. Sao người lại tới đây? Hồng Hạc Tử dừng bước chân, xoay người, đôi mắt như trứng gà xoay loạn, dường như đang nhìn Tả Tiểu Đa, lại dường như đang nhìn thứ khác, đột nhiên thở dài một hơi thật dài. Đây đều là mệnh, quả nhiên là một chút cũng không do người. Tả Tiểu Đa mờ mịt khó hiểu. Cha nuôi, người sao vậy? Nếu đã tới đây rồi, thì theo ta về nhà đi. Bản thân người đã lẻ loi như vậy, lại còn không nhìn thấy, thật làm cho người ta lo. Nét mặt Hồng Hạc Tử, nét mặt của Hồng Hạc Tử hình như rất phức tạp, đột nhiên tức giận nói. Không được gọi ta là cha nuôi, ta không phải là cha nuôi của người. Ai thèm làm cha nuôi của người chứ? Tả Tiểu Đa buồn bực nói. Ta nhớ rõ, lúc ấy người còn rất vui mà. Ngay cả nhẫn bản mệnh người cũng cho ta rồi. Tại sao bây giờ lại không thừa nhận? Nói rồi đột nhiên thật cảnh giác. Không phải người tới để lấy lại nhẫn chứ. Đó là của ta rồi nha. Khẳng định không thể cho người. Nhẫn đã nhận chủ rồi, thường xuyên đổi chủ nhân, nó không có vui đâu. Hồng Hạc Tử không nói, đảo mắt xem thường một trận, đột nhiên thở dài thật mạnh rồi cũng biến mất. Một đám người này không đầu không đuôi, như lọt vào trong sương mù. Đây là muốn ồn ào như thế nào chứ? Tả Tiểu Đa mờ mịt đứng ở giữa mây mù, nhức đầu, thật sự là không hiểu ra sao. Mây mù phía trước lần thứ hai rung chuyển, đột nhiên trong đó một chú rồng cực to lớn xuất hiện trước mặt. Đôi mắt to xấp xỉ 10 cái đầu của Tả Tiểu Đa, nhưng trạng thái lại có vẻ rất ngây thơ nói với Tả Tiểu Đa. Nè! Nè em gái nhà ngươi! Tả Tiểu Đa hoảng hồn còn chưa bình tĩnh. Người làm ta sợ muốn chết nha. Con rồng có vẻ rất vô tội. Ta dọa đến ngươi sao? Là do ta quá lớn hả? Con rồng tủi thân hỏi. Đúng là quá lớn rồi. Tả Tiểu Đa phát hiện con rồng này có chút dễ thương, hơn nữa lại không có ác ý đối với mình. Tự nhiên mọi sợ hãi biến mất. Thử nói. Ngươi tới đây làm gì? Có chút lớn sao? Chuyện này thì dễ. Con rồng hơi trầm ngâm một chút, lập tức kêu một tiếng, đã biến thành con rắn hơn 10 mét, lại còn có chút dễ thương, sau đó nói. Như vậy thì sao? Lúc này Tả Tiểu Đa đã có thể xác định, thứ trước mặt này rõ ràng là một con rắn mới sinh không được vài ngày. Cả người đều là vẻ ngây thơ. Thú vị nói. Bây giờ tốt rồi, tốt hơn trước rất nhiều. Con rắn nghiêng đầu, lại ngây thơ nói. Vậy giờ đây? Chúng ta có thể làm bạn chứ? Tả Tiểu Đa đáp. Được thôi, ở chỗ ta có rất nhiều đồ tốt. Mắt của con rồng lập tức trở nên lấp lánh. Rầm một tiếng, trước mặt Tả Tiểu Đa đột nhiên xuất hiện một đống bảo bối chồng chất như ngọn núi. Hào quang chói mắt, chảy nước miếng mơ ước nói. Bảo bối của ngươi so với của ta thì thế nào? Ánh mắt của Tả Tiểu Đa đã sáng như đèn pha luôn rồi. Ngươi tìm đâu ra nhiều bảo bối như này? Ta cũng không có nhiều như ngươi. Nhất thời con rắn lộ ra thất vọng rồi lại cổ vũ. Cố lên! Sau đó cất tất cả bảo bối không để lại cái nào. Sau đó thật chờ mong nhìn Tả Tiểu Đa. Vậy khi nào ngươi tới tìm ta chơi? Ngươi ở đâu chứ? Tả Tiểu Đa hỏi. Ta ở Phong Hải. Không phải ngươi đã biết rồi sao? Con rắn buồn bực nói. Ta làm sao mà biết? Ngươi nói cái gì? Con rắn hăng hái bừng bừng. Sao ngươi lại nghèo như vậy? Có thứ gì tốt cho ta không? Tả Tiểu Đa gãi đầu. Ta thật đúng là không có mà. Ta chính là nghèo như vậy đó. Làm gì có cái gì mà cho ngươi? Con rắn thật thất vọng. Cái gì cũng không có sao? Tả Tiểu Đa nghĩ nghĩ rồi nói. Hay là ta tặng ngươi một giọt này nha. Nói rồi tiện tay lấy ra một giọt điển khí vận, từ từ nói. Cái này, người muốn không? Đây chính là đồ tốt. Ánh mắt của con rắn trong phút chốc biến thành giống như mặt trời hào quang bắn rạch tứ phía, gật đầu liên tục, chảy nước miếng. Muốn, thật đúng là thứ tốt. Cho người đó, bạn tốt nên có sự trao đổi tiền bạc của cải. Tả Tiểu Đa hào phóng hiếm thấy, ném điểm vận khí qua, dù sao cũng là mơ thôi. Con rắn há miệng đón, trên mặt lập tức lộ ra thỏa mãn. Ngươi thật là tốt, thật hào phóng. Chúng ta là bạn tốt, còn nữa không, cho ta nhiều chút. Tả Tiểu Đa chờ mong nói. Ngươi cũng đã nói chúng ta là bạn tốt, vậy ngươi có phải cũng nên tặng ta cái gì không? Con rắn lập tức cảnh giác. Ta mới là nghèo muốn chết nè. Ngươi còn đòi đồ của ta sao? Vừa khóc, thân hình lập tức biến mất. Vậy mà có thể trực tiếp chuồn đi rồi. Tả Tiểu Đa chửi ầm. Đặc biệt là thường xuyên nghe người ta nói ngồi trên núi vàng còn than nghèo. Con rắn này còn quá đáng hơn, đã ngồi trên núi bảo bối còn kêu nghèo. Quả thật đã nâng trình độ than nghèo lên một tầm cao mới. Điểm vận khí của lão tử là đồ tốt, lại không đổi được thứ gì, đúng là lỗ rồi. Sau đó trời đất lại trở nên mờ mịt. Tả Tiểu Đa mê man hết sức, hoảng sợ gặp một con phượng hoàng trắng như tuyết đi tới bên cạnh. Phượng hoàng cau mày nhìn thấy Tả Tiểu Đa, liền nói. Ngươi ở trong này làm cái gì? Trời đó! Tả Tiểu Đa đáp. Thân mình phượng hoàng nhoáng lên một cái hóa thành một con mèo nhỏ dễ thương, mèo mèo kêu hai tiếng. Người nhận ra ta sao? Tả Tiểu Đa ha ha cười to, vô cùng sung sướng, hai mắt tỏa sáng. Niệm niệm mèo. Không nói hai lời, đã ôm lấy con mèo nhỏ, nâng lên nâng xuống, chơi đến quên trời đất. Con mèo trong lồng ngực cũng chui tới chui lui trên người của Tả Tiểu Đa, hình như cũng rất là hưởng thụ. Nhưng trong lúc đó, con mèo nhỏ đã biến thành bộ dáng Tả Tiểu Niệm, nằm trong lồng ngực hắn, rồi dịu dàng nói. Tả Tiểu Đa, ta làm vợ ngươi, được chứ? Tả Tiểu Đa như mở cờ trong bụng. Được, được, được, bây giờ chúng ta động phòng. Tả Tiểu Niệm rất là thẹn thùng. Không được. Lăng tính của Tả Tiểu Đa quá trớn, tiến lên ngăn chặn. Người chạy trốn đi đâu? Còn phát ra tiếng cười như sắc lan. Bốp! Trên mông Tả Tiểu Đa trúng một cái tát, một âm thanh trong trẻo vang. Người cười cái gì? Tả Tiểu Đa xoay người trợn mắt, hoảng sợ nhìn thấy Tả Tiểu Niệm thật sự đang đứng trước giường, nhìn không được, hai mắt tỏa sáng cười ha ha. Niệm niệm mèo, nào chúng ta động phòng. Hắn tiến lên ôm lấy Tả Tiểu Niệm đặt xuống giường. Tả Tiểu Niệm giận dữ, làm sao có thể để yên cho hắn làm loạn được. Hai tay hai chân đã đánh cho người này cả người đau đớn, lại đá một cái cho Tả Tiểu Đa bay vút lên, sau đó ngã thật mạnh trên đất. Đau quá đi. Đến lúc này rốt cuộc Tả Tiểu Đa cũng đã tỉnh táo, hú lên quái dị. Đây, đây không phải là nằm mơ sao? Sắc mặt của Tả Tiểu Niệm đỏ bừng từ trên giường đứng lên, một tay nắm lấy Tả Tiểu Đa trực tiếp ra một thế võ tòng đánh hổ. Tiểu cẩu đát, gan chó của ngươi bây giờ thật lớn nha. Nói rồi đôi tay trắng như tuyết lại đánh xuống. Tả Tiểu Đa kinh sợ liên tục cầu xin tha thứ. Niệm niệm tỷ, vừa rồi thật ra là ta đang nằm mơ, thật đó, ta không có lừa ngươi. Ta còn mơ thấy rồng, mơ thấy Phượng Hoàng biến thành con mèo nhỏ. Ta cho ngươi nằm mơ nè, còn mơ thấy mấy thứ dị kỳ. Tả Tiểu Niệm kéo Tả Tiểu Đa đứng lên, kéo tới bên cạnh vòi nước. Mở vòi ra để nước lạnh dội lên trên đầu hắn. Người tỉnh chưa? Đã tỉnh chưa? Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Tả Tiểu Đa khóc không ra nước mắt. Vẫn là trong mơ ngoan hơn. Nhanh lên đi. Tả Tiểu Niệm bỏ lại Tả Tiểu Đa tự mình ra ngoài, mặt vẫn còn đỏ bừng, tức giận nói. Trong nhà còn có khách đó. Có khách sao? Trong nhà có khách đến ư? Tả Tiểu Đa nghe mà ngây ngẩn người. Ta vừa mơ một cái mà trong nhà đã có khách rồi sao? Chuyện này thật sự là, đây rốt cuộc là sự thật hay vẫn còn trong mơ? Theo bản năng kiểm tra một chút, nhìn không được trợn mắt há mồm. Ôi trời ơi, điểm vận khí của ta thật sự thiếu một giọt rồi. Tả Tiểu Đa lơ mơ rồi, ta trong mơ cho con rắn kia một giọt. Nhưng mà đó là nằm mơ mà, tại sao thật sự thiếu một giọt? Chuyện này rõ ràng thật sự bị thiếu một giọt rồi. Từ trước đến nay, Tả Tiểu Đa luôn biết rõ mấy thứ mình có được. Không chỉ nói tới 26 điểm vận khí mà mình tích góp từng chút một cho tới bây giờ. Cho dù là số dư bên trong tài khoản ngân hàng, dù là số lẻ sau đuôi cũng nhớ rõ không sai chút nào. Điểm vận khí bị mất một giọt, quả thật là trời sụp. Tả Tiểu Đa đau lòng tới mức muốn hôn mê bất tỉnh, trong lúc nhất thời còn có chút mờ mịt. Ngay cả nằm mơ cũng không thể tùy tiện cho người khác đồ sao? Xã hội này bây giờ phức tạp như vậy ư? Còn rắn kia đòi được điểm vận khí của ta, nhưng mà không cho ta cái gì hết, lỗ chết ta. Tả Tiểu Đa càng nghĩ càng thấy lỗ, đấm ngực dậm chân. Bên ngoài âm thanh thúc giục của Tả Tiểu Niệm truyền đến. Tả Tiểu Đa nhìn xuống, tâm tình thất vọng, vội vàng lau mặt đi ra ngoài. Nhìn thấy người bên ngoài nhất thời sửng sốt. Trong phòng khách quả nhiên có khách. Ba người phụ nữ, một người trong đó rõ ràng là Đại Minh Tinh, cô Lạc Nhạn. Hai người phụ nữ khác toàn thân trong trẻo lạnh lùng, tinh thần toàn vẹn, khí thế dồi dào, quanh thân vương vấn một loại cảm giác phiêu động mờ ảo. Là hai vị thần ảnh hộ pháp cho cô Lạc Nhạn. Hai vị thần ảnh hộ pháp này chính là người có tác dụng then chốt trong cuộc chiến bảo vệ Phượng Mạch khi trước. Nếu nói Phượng Nhất Nặc cuối cùng đột nhiên bùng nổ đến cố gắng xoay chuyển tình thế, gây được hiệu quả trở mình. Vậy hai vị thần ảnh này chính là then chốt để tình thế có thể kéo dài cho tới thời khắc cuối. Giờ phút này ba người cười như không cười mà nhìn Tả Tiểu Đa. Ôi chào, Đại Minh Tinh, đại giá quang lâm, thất lễ, xin lỗi, không tiếp đón kịp thời. Nét mặt của Tả Tiểu Đa nhiệt tình, vội vàng bước tới. uống trà hay là uống nước lọc, chỗ ta còn có coca. Vừa rồi, các ngươi không có nghe được gì chứ? Cô Lạc Nhạn cười như không cười. Cái gì mà mèo, cái gì mà động phòng, đều chưa nghe được. À, người nói như vậy thì ta tin. Tạ Tiểu Đa không đổi sắc mặt, vừa pha trà vừa nói. Người như ta là một thiên tài sáng tác cực kỳ cảm xúc. Người hẳn cũng có thể hiểu được. Nếu trong lòng một người có gánh nặng gì, nhất là có chuyện không vui, vậy thật sự một bài hát cũng không thể viết ra được. Ôi, cái cảm xúc này của ta đó cũng không ai hiểu được đâu. Cô Lạc Nhạn cười nói. Em gái à, em trai ngươi uy hiếp bọn ta. Chị à, đánh hắn đi, chị cả. Âm thanh của Tả Tiểu Niệm trong phòng bếp vang lên. Em gái, chị cả, các người. Tả Tiểu Đa kinh ngạc. Ta và Niệm Niệm rất là thích nhau, đã kết nghĩa thành chị em rồi. Cô Lạc Nhạn mỉm cười. Tiểu Đa à, sau này phải kính trọng chị cả nha. Tạ Tiểu Đa thế nhưng hoàn toàn lơ mơ. Ta đây vẫn còn đang nằm mơ, đúng chứ? Chắc là vẫn còn mơ, chắc chắn là vậy rồi. Làm sao đột nhiên trong khoảng thời gian này còn có chuyện này xảy ra? Hắn vội vàng lấy cớ pha trà, nhanh như chớp chạy vào bếp. Chuyện này từ khi nào? Tạ Tiểu Niệm, ngươi thật là to gan. Cha mẹ không có nhà, ngươi dẫn người lại về nhà thì không nói đi. Còn kết nghĩa với người khác, người có biết đó là người nào không? Tả Tiểu Đa vô cùng bất mãn. Người làm như vậy thì sao ta có thể xem người ta là dê béo mà thịt được chứ? Mặc kệ dự tính ban đầu của Nhạn tỷ là sao, nhưng xét tới cùng, nàng đã giúp ta một chuyện lớn rồi. Nàng đề nghị kết nghĩa, sao ta có thể không đồng ý? Người mau ra ngoài tiếp khách đi, ta còn phải nấu ăn. Tả Tiểu Niệm mặt nhăn mày nhíu nói. Người nấu ăn. Tả Tiểu Đa trở mặt xem thường. Người khẳng định, người không phải muốn độc chết người chị vừa nhận của người chứ? Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Niệm nổi giận rồi. Tả Tiểu Đa ôm đầu chạy ra khỏi phòng bếp. Cô Lạc Nhạn thấy vậy cũng không bận tâm, cười cười gửi một tài liệu âm thanh tới di động của Tả Tiểu Đa. Tiểu Đa à, người nghe thử đi. Đây là bản phong thái nhuốm máu mà ta đã chỉnh sửa. Hoàn toàn từ bản cũ của ngươi đó. Tạ Tiểu Đa vừa mở tài liệu, vừa trêu ghẹo nói. Nhạn tỷ, ngươi phải cẩn thận. Nhìn vạn lần, đừng gửi mấy âm thanh không nên để nhiều người nghe cho ta. Người ta vẫn còn nhỏ. Cô Lạc Nhạn nghe, liền gượng cười, giơ tay muốn đánh. Ta đánh chết ngươi. À, để nghe bài hát. Tạ Tiểu Đa giơ tay. Nhạc dạo đã bắt đầu rồi. Nhìn xem ngươi kìa, còn là đại minh tinh, chuyên gia âm nhạc. Nơi dễ bị kích động như vậy sao? Cô Lạc Nhạn suýt nữa bị hắn làm muốn ói chết, mắt trợn trắng không ngừng. Trái lại, trên mặt hai vị thần ảnh lạnh như băng đều lộ ra vẻ tươi cười. Thật sự rất ít khi thấy bộ dáng dễ kích động như vậy của cô Lạc Nhạn. Tạ Tiểu Đa này giống như trời sinh đã có một cảm giác rung động thân thiết, làm cho người khác không thể sinh ra chút phản cảm nào đối với hắn. Tuy rằng mỗi lần lúc đầu đều phải bị hắn làm tức giận đến muốn đánh hắn, rồi lại khó có thể ra tay, cuối cùng vẫn khó có thể thật sự chán ghét hắn. Cảm giác đó thật giống như trẻ con bướng bỉnh nhà mình. Sự tồn tại của trẻ con bướng bỉnh và trẻ con nghịch ngợm khác nhau về bản chất. Có thể đánh, có thể mắng, nhưng tuyệt đối không thể sinh ra lòng chán ghét. Âm thanh phát ra, khúc nhạc dạo thê lương xinh đẹp rồi lại trộn lẫn khí phách hào hùng hoàn thành. Âm thanh hàm xúc có vài phần buồn bã của cô Lạc Nhạn nhẹ nhàng vang. Tạ Tiểu Đa nhắm mắt tiếp tục nghe, cho đến lúc nghe xong cũng chưa đưa ra đánh giá gì, lại nhíu mày. Sao rồi? Cô Lạc Nhạn vậy mà sinh ra tâm trạng thấp thỏm bất an. Nàng chính là người trong nghề về âm nhạc, tự cảm thấy chính mình đã phát huy trình độ đến vô cùng nhuần nhuyễn trong bài hát Phong Thái Nhuốm Máu. Tự mình nghe đã thấy rất hoàn mỹ. Nhưng mà giờ phút này phải đối mặt với đánh giá của Tả Tiểu Đa, nàng lại rất chột dạ, để tay lên ngực hỏi chính mình có phải đã làm hết sức, đã làm được tốt nhất rồi không? Chủ ý của bài hát này là muốn làm cảm động lòng người, cũng không phải là thuần túy dùng âm luật đã động lòng người. Giai điệu tiết tấu của cả bài hát bây giờ đều quá mức bi thương, hằng quá hóa dở. Ta đề nghị tăng thêm nhịp trống hòa vào. Tiếng trống nặng, âm thanh xa. Cái khác cũng không còn vấn đề gì quá lớn. Ừ, giọng hát chính trong bài hát này chính là phần cao trào. Nếu có thể thêm vào hòa âm, thêm vào rung động thật sâu, hẳn là sẽ tốt hơn rất nhiều. Cô Lạc Nhạn nghe thì mắt sáng, lập tức ghi nhớ tất cả đề nghị của Tả Tiểu Đa. Với trình độ nhạc lý của nàng, trong nháy mắt nghe qua lời của Tả Tiểu Đa, thì trong lòng đã mô phỏng diễn tấu một trận. Mặc dù chỉ trong chốc lát như đi vào cõi thần tiên, cũng đã biết được cao thấp, không khỏi rất là bồi phục. Còn có giọng hát của người. Tả Tiểu Đa cân nhắc một chút, rốt cuộc quyết định vẫn là nói thẳng. Thật sự rất là bi thương. Sao chứ? Bài hát này quả thật là bi thương, nhưng bi thương trong đó tối đa chỉ có thể chiếm 1/3 của cả bài thôi. Tả Tiểu Đa trầm giọng nói. Loại hy sinh không oán trách, không hối hận. Loại dũng cảm đối mặt trực tiếp với sống chết. Loại thái độ xem nhẹ sống chết. Còn có cảm giác kiêu ngạo của anh hùng mới là quan trọng nhất. Người quá chú ý tới cảm xúc bi thương trong đó rồi, thật sự là có chút lẫn lộn đầu đuôi. Cô Lạc Nhạn trầm tư hỏi. Có thể nào nói rõ một chút không? Rõ ràng chút sao? Tả Tiểu Đa suy nghĩ một chút rồi trả lời. Ý định ban đầu của ta khi sáng tác bài hát này không phải là để cho người khác nghe xong sẽ khóc, người hiểu chưa? Ta muốn sau khi người khác nghe xong thì ý chí kích động, hận không thể tự mình xông đến Nhật Nguyệt Quang đi chiến đấu. Bầu không khí như vậy đó, người hiểu được chứ? Tả Tiểu Đa nói tiếp. Trong nặng nề mang theo dũng cảm, trong bi thương mang theo thăng hoa, ngay cả hy sinh vẫn không hối hận. Trong suy nghĩ tràn đầy nhiệt huyết sục sôi, chính là bầu không khí như vậy đó. Cô Lạc Nhạn cau mày bắt đầu tìm kiếm cảm giác đó. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói tiếp. Nếu vẫn không thể nắm chắc được, không ngại thì đổi góc độ suy nghĩ xem. Tạm thời vứt bài hát này ra sau đầu, nghĩ đến những võ giả đang phía trước chiến đấu. Thật ra, mỗi người bọn họ lúc phải rời khỏi quê hương đến Nhật Nguyệt Quang, có lẽ có người nghĩ muốn tạo dựng sự nghiệp, làm rạng rỡ tổ tông, đem lại vinh quang cho đời sau. Nhưng càng có nhiều người, trong lòng mang theo một loại tâm trạng, gió điều hiu, sông dịch lạnh lùng ghê, tráng sĩ một đi không trở về. Chính là tâm trạng như vậy. Nói cách khác, nếu đã rời khỏi gia đình đến Nhật Nguyệt Quang, đến tiền tuyến, vốn đã chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh. Cho nên sống chết đối với bọn họ mà nói, thật sự chỉ là chuyện rất bình thường, thật sự không đáng nhắc giá, thật sự là không đáng nhắc tới. Mà thứ bọn họ để ý là cái chết, sự hy sinh của họ có thể đạt được giá trị như thế nào. Lạc Nhạn đại minh tinh, thứ lỗi cho ta thẳng thắn. Tuy rằng ngươi đã hát rất nhiều bài hát, nhưng tầm mắt ngươi quá là thiển cận. Đa số đều chỉ nhìn đến một ít võ giả. Người nhà quá phụ của anh hùng. Chỉ riêng đối với chính anh hùng thì... Thứ lỗi nha, ta nói thẳng, có lẽ ngươi không hiểu rõ được đâu. Nếu đã như vậy, ngươi tuyệt đối không thể hát tốt bài hát này. Bài hát là tiếng lòng, đạo lý này không cần ta nói. Tả Tiểu Đa sắc bén nói. Cô Lạc Nhạn bị hắn nói tới mồ hôi đầm đìa, sau một lúc lâu không nói gì. Cô Lạc Nhạn trầm tư thật lâu hơn, rồi đứng dậy cung kính cúi đầu. Cảm ơn em trai Tiểu Đa đã chỉ điểm, ta thụ giáo. Quay về, ta lại sửa chữa một chút, sau đó lại đến thỉnh giáo người. Tả Tiểu Đa tò mò. Không phải, người chỉ có thể ở lại 5 ngày sao? Tại sao đến bây giờ còn chưa đi? Trách nhiệm này ta cũng không muốn gánh đâu. Cô Lạc Nhạn cười khổ. Trách nhiệm này ngươi không muốn gánh cũng không được. Triển tổng đốc của thành Nam Kế cảm thấy kế hoạch mà ngươi nói ra kia thật sự rất khéo. Bây giờ từ trên xuống dưới thành Nam Kế đều đang triển khai hoạt động tuyển chọn này. Không khí quân dân cực kỳ sôi động. Cho nên triển tổng đốc thương lượng với ta, nhờ phía bên ta chậm lại vài ngày. Bởi vì bầu không khí còn chưa tới mức cao trào nhất. Cô Lạc Nhạn không ngừng cười khổ. Thôi, xem như lần này ta hoàn toàn làm chuyện tốt một lần vậy. Tả Tiểu Đa trầm ngâm một chút, rồi nói tiếp. Nếu đã như vậy, vậy thì chọn lựa của thành Nam Kế có thể có vấn đề hay không? Cần đề phòng những người thân của quan chức chiếm chỗ ngồi cao cấp của quá phụ liệt sĩ. Bây giờ là thời đại Internet, một tấm ảnh, một đoạn video đều có thể làm cho cả thế giới biết tới. Cô Lạc Nhạn nói, việc này thì bọn họ không có dám đâu, ta ngoại trừ mời người ra, quy định nghiêm khắc, thì còn phái ra một đội duy trì trật tự, có thể đảm bảo vẹn toàn. Lúc này đây là thật sự chân chính, đối diện với những người nhà của anh hùng, tận lực đưa ra một phần tấm lòng. Tả Tiểu Đa híp mắt, nhưng nếu như vậy, 1000 tấm vé người hứa chẳng phải là quá ít hay sao? Quả là quá ít. Bất kể thế nào, đều có người không thể đi. Mấy năm nay, những anh hùng võ giả tàn tật hy sinh đâu chỉ là ngàn triệu thôi đâu. Tả Tiểu Đa đề nghị, vậy cho thêm 1000, 2000 hay là 3000? 1000 tấm vé lúc trước là cá nhân đại minh tinh ngươi tặng, bên phía thành Nam Kế đều không tỏ thái độ gì sao? Tả Tiểu Đa giật dây, theo lý mà nói, thành Nam Kế nên tặng nhiều hơn mới đúng. Nếu không còn gì gọi là tạo thế, không chỉ là làm trò cười, sau này khó tránh khỏi người đời chỉ trích. Người nói cái này cũng rất có lý, càng phù hợp với lợi ích của những anh hùng võ giả, cũng dễ dàng làm phi chính phủ Nam Kế tiếp thu. Nhưng phải thúc đẩy như thế nào? Nếu ta nói thẳng thì có hiệu quả hay không? Trong lòng Tả Tiểu Đa đã có dự tính. Người nói thẳng đương nhiên hiệu quả không tốt, nhưng nếu sử dụng dư luận thì... Hai vị thần ảnh đang uống trà nghe vậy đều sặc một chút. Tên nhóc này thật sự là nham hiểm. Đây là làm cho thành Nam Kế cũng có được thanh danh tốt. Còn lợi ích thực tế khác, cho dù không đến mức không công, nhưng ích lợi đạt được cũng phải giảm rất nhiều. Bên phía cô Lạc Nhạn hoàn toàn không quan tâm đến tiền, đương nhiên có thể không sao. Thế nhưng thành Nam Kế nếu như làm như vậy, thì cần phải nhả ra một bộ phận lợi nhuận tương đương. Lúc này mùi thơm tràn ngập khắp nơi. Tả Tiểu Niệm làm một bàn đồ ăn liên tục bưng lên, đợi cho thức ăn đều bưng lên hết, còn mở một chai rượu. Đúng là rượu ngon thượng hạng mà nàng cố ý mua. Nhưng năm người ở đây đều không phải là người có thể uống rượu tốt, nhất là sau khi Tả Tiểu Đa uống say lần trước. Bây giờ hắn nhìn thấy rượu, lòng còn sợ hãi, càng thêm không dám uống. Sau khi mở chai rượu ra, hoàn toàn không có người nào cổ vũ. Không khí có chút xấu hổ. Ăn cơm xong, đám người cô Lạc Nhạn không ở lại lâu, lập tức cáo từ rời đi, hiển nhiên vội vàng quay trở về chỉnh sửa nhạc. Lời chỉ điểm của Tả Tiểu Đa tuy rằng cực kỳ ít ỏi, lại chỉ thẳng vào mấu chốt, giống như được truyền cảm hứng rất nhiều. Đúng là thời điểm tinh thần suy nghĩ bắt đầu khởi động. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm phân công hợp tác nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn, sau đó rửa chén đũa. Mà loại bầu không khí này làm cho hai người đều sinh ra một cảm giác cực kỳ mới lạ. Giống như một cặp vợ chồng nhỏ mới cưới, lần đầu cảm nhận bầu không khí cùng nhau chung sống. Đa đa cẩu. Sóng mắt của Tả Tiểu Niệm lưu chuyển. Niệm niệm mèo. Tả Tiểu Đa dịu dàng đáp. Đa đa cẩu. Niệm niệm mèo. Cẩu đát. Mèo con. Ta đánh chết ngươi. Ngươi gọi ta là gì? Tình hình không hiểu ra sao, đột nhiên thay đổi, hai người một lời không hợp lập tức lao và đánh nhau. Vốn bầu không khí ấm áp hài hòa, không còn sót lại chút gì. Thật lâu sau đó, Tả Tiểu Đa ngồi trên sofa bắt chước bộ dáng chủ gia đình của Tả Trường Lộ, cầm báo lên xem. Trong tay là một tách trà xanh, rất có vài phần giống như đúc. Nếu không phải cốc trà xanh kia là hắn tự mình rót, vậy còn càng giống thêm vài phần. Chỉ có cái lỗ tai đỏ bừng. Rõ ràng biểu hiện vị chủ gia đình kia vừa rồi gặp ngược đãi. Tả Tiểu Niệm thu dọn phòng xong ngồi xuống đối diện Tả Tiểu Đa, cũng đơn giản bắt chước như vậy pha một cốc trà, bày ra đôi chân dài thẳng tắp mượt mà, lười biếng mà xinh đẹp. Vóc người cao gầy 1m73, nhưng thật ra đôi chân dài cũng đã hơn 1m. Tả Tiểu Đa vụng trộm đánh giá, nghĩ, muốn sờ sờ, rồi tự nhắc nhở. Tỷ lệ này của ngươi không bình thường. Hẳn là nên dựa theo ta, sờ chỗ này, là như vậy như vậy. Trong đầu suy nghĩ tốt đẹp như vậy cả nửa ngày, rốt cuộc vẫn là không dám. Người đó, sao lại kết nghĩa cùng cô Lạc Nhạn? Lúc trước ta thấy nha đầu này không vừa mắt chút nào. Tả Tiểu Đa bắt đầu làm khó dễ. Là nàng khăng khăng đòi kết nghĩa, nàng cho mượn hai thần ảnh giúp ta vượt qua cửa ải nguy hiểm. Nàng chủ động đề nghị, đã kéo thân phận xuống thấp rồi. Ta còn từ chối nữa, chính là làm bộ làm tịch. Tả Tiểu Niệm yếu ớt giải thích. Nàng cho mượn thần ảnh là do ta trao đổi điều kiện. Sao lại thành nợ nàng ta nhân tình rồi? Cho dù là nợ nhân tình, đó cũng là ta mắc nợ, liên quan gì tới ngươi? ta nói cho ngươi biết, mục đích của nàng ta chắc chắn không đơn thuần, rõ ràng là nhằm vào ta. Lời nói của Tả Tiểu Đa có ý vị sâu xa. Ta nói cho ngươi biết, niệm niệm mèo, bây giờ ngươi là đang dẫn sói vào nhà. Ngồi nhờ ta không chịu nổi cám dỗ, động lòng với cô Lạc Nhạn. Ngươi thật sự sẽ mất cả chị lẫn chài. Ngươi không phải không biết, ta rất đẹp trai, được nhiều cô gái nghênh đón. Không phải. Tả Tiểu Niệm mở to hai mắt, rõ ràng có chút theo không kịp dòng suy nghĩ của Tả Tiểu Đa. Ngươi nhớ lại thái độ của nàng đối với ta ngày hôm nay đi. Thật sự là sùng bái, ngươi không thấy sao? Người nào đó tự mũi vẫn lên trên trời. Cho dù nàng có suy nghĩ gì với ngươi, nhưng ngươi có động lòng với cô Lạc Nhạn hay không? Tả Tiểu Niệm hình như có chút bận tâm rồi. Tả Tiểu Đa khoát tay, đầy kiêu ngạo. Đương nhiên. Bỗng nhiên là cảnh giác, lập tức nghiêm mặt nói. Đương nhiên là không rồi. Nói là ngôi sao lớn, nhưng thật ra nàng nào có phong thái của một ngôi sao chân chính. Hình tượng chênh lệch không phải chỉ một chút, căn bản là chướng mắt. Tả Tiểu Niệm mắt trợn trắng. Tu vi của ngươi sau khi đột phá như nào rồi, có cảm giác gì? Căn cơ có vững chắc hay không? Tả Tiểu Đa hỏi. Cảm thấy rất tốt đẹp. Nói tới chuyện này, Tả Tiểu Niệm bỗng tươi cười rạng rỡ, sau đó nhanh chóng thở dài. Mấy ngày nay thật sự ta tốn không ít tiền. Các giáo viên vì bảo vệ cho ta đột phá mà hy sinh. Mỗi một nhà ta đều đến một lượt. Tiền của chúng ta cũng không nhiều. Mỗi một nhà ta chỉ để lại 200 ngàn. Tổng cộng chi tiêu hết 7 triệu. Tả Tiểu Niệm khe khẽ thở dài. Ngoại trừ tất cả những gì ta tích góp, ngay cả tiền trong thẻ của ngươi cũng tiêu hết 3 triệu, nhưng vẫn cảm thấy mắc nợ người khác. Tả Tiểu Đa nghe, lập tức yên lặng, rất lâu sau mới nhẹ giọng nói. Xem có thể xin giúp đỡ hay không, gia quyến của các giáo viên này, chính phủ sẽ đứng ra chăm sóc. Học phí của con cái, xin miễn giảm thử xem, tốt nhất là hoàn toàn miễn phí đi. Chúng ta vẫn còn quá nhỏ bé, lời nói không có bao nhiêu trọng lượng. Tả Tiểu Niệm thở dài. Ta đột phá thành công, tiền đồ sáng lạn. Nhưng nhìn thấy bầu không khí nặng nề tràn ngập, mỗi một gia đình kia, trong lòng ta càng khó chịu. Nếu không có sự hy sinh của bọn họ, sao ta có thể thuận lợi đột phá được? Có lẽ sẽ có người nói đây là chuyện số mệnh đại lục, nhưng dù sao cũng là vì bảo vệ ta. Ân tình này, Tiểu Đa, chúng ta không được quên. Tả Tiểu Đa gật đầu liên tục. Đúng đúng. Hắn có thể sử dụng thủ đoạn độc ác với bất kỳ kẻ địch nào, nhưng đối với người mình vẫn vô cùng mềm lòng. Đặc biệt là những người bởi vì người thân của mình mà gặp bất hạnh. Sau này, chờ ngươi và ta lớn mạnh rồi, tuyệt đối đừng quên. Những người này có ân huệ đối với chúng ta, đời này không dám quên. Tả Tiểu Niệm nói thấp giọng nhưng kiên quyết. Tả Tiểu Đa đồng ý rất dứt khoát, không nhìn thấy chút keo kiệt nào như ngày thường. Chỉ cần ngươi và ta còn sống, cho dù bất cứ người nào cũng không thể bắt nạt bọn họ. Bốp, hai chị em vỗ tay trịnh trọng lập ra lời thề. Sau khi yên lặng rất lâu mới nói đến chuyện đột phá. Đan nguyên cảnh rốt cuộc cũng đạt được. Đan nguyên cảnh của ta hình như có hơi không giống với đan nguyên cảnh của người khác. Tả Tiểu Niệm cau mày nói. Hả? Thầy Tần đã từng nhắc đến một cách nghiêm túc. Vào lúc tu vi đạt đến một bước điểm nghẽn nào, điều kiện tiên quyết là vẫn còn tinh lực dồi dào, ép đan điền nhiều hết mức có thể. Vượt cửa ải chân nguyên khí một cách nhanh chóng, để trở lại bình thường, khống chế sự đột phá. Như vậy sau khi đột phá trong tình huống cuối cũng không thể khống chế được, thì không những cùng cấp khó có ai có thể làm đối thủ, mà chiến đấu vượt cấp cũng không phải là việc gì khó khăn. Lúc trước, sau khi ta đột phá, tuy vẫn chưa kiểm tra chính thức, xác nhận lại sức chiến đấu trước mặt, dựa vào sức một mình ta có thể giết chết tất cả quân địch vô minh đến đột kích. Tuy có ỷ lại nhiều hơn vào sự trợ giúp của bảo kiếm, đại chùy, nhưng thực lực của ta rõ ràng cũng cực cao, vượt ra khỏi phạm vi cảnh giới của bản thân. Tiểu Niệm tỷ, người đè nén không dưới 50 lần nguyên khí, sao động rồi mới đột phá. Nội tình chắc chắn thâm hậu hơn so với người thường. Cho dù có sự khác biệt lớn, cũng là việc hợp tình hợp lý, đâu có gì lạ đâu. Không, điểm không giống mà ta nói. không giống như những gì người vừa miêu tả, khác biệt rất nhiều. Cái gọi là đan nguyên cảnh chính là từ cảnh giới thai tức trực tiếp ngưng đan. Nhưng ta ngưng đan... Lời nói của Tả Tiểu Niệm có chút khó hiểu. Là một khối băng có màu trắng. Hơn nữa ta đã hỏi sư phụ, người khác lúc bắt đầu đều to bằng hạt đậu, ta thì... Cái đó của người to bao nhiêu? Ta cảm thấy to như quả bóng bàn, hơn nữa còn là hai quả bóng bàn. Chuyện này ta chưa nói với bất kỳ ai. Tả Tiểu Đa lập tức kinh hãi. Đây chẳng phải là nói ngươi cũng có hai viên. Đây không phải là giống ta hả? Chuyện này. Cậu Đát à! Tả Tiểu Niệm lập tức giận tím mặt. Ngươi muốn chết phải không? Sau đó đỏ mặt xông lên, kéo Tả Tiểu Đa từ vị trí chủ của một gia đình xuống rồi đánh no đòn. Trận đánh này vô cùng mạnh mẽ, không hạ thủ lưu tình chút nào. Chính xác là từng cú đấm thấm thịt. Tả Tiểu Đa suýt nữa bị Tả Tiểu Niệm đánh cho ngất. Cho dù xin tha như nào, đôi bàn tay trắng như phấn giống như cựu cửu miêu miêu chùy liên tục hạ xuống. Đúng, lực đánh rất là nặng, thật sự không cường điệu chút nào. Bản thân Tả Tiểu Đa cũng tự biết lời nói của mình đã xúc phạm nặng nề người khác. Tả Tiểu Niệm tức giận là chuyện đương nhiên. Xin tha thứ không có kết quả, chỉ có thể ôm đầu hét to, chịu bị đánh. Sau một hồi lâu, Tả Tiểu Niệm rốt cuộc cũng dừng tay, nhưng gương mặt vẫn còn lạnh lùng. Cho dù Tả Tiểu Đa nhận lỗi ra sao, bày đủ trò đùa giỡn, nàng cũng mặc kệ. Đúng là tự mình làm bậy thì không thể sống. Tả Tiểu Đa lắc đầu quẫy đuôi, dùng hết các thủ đoạn, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của Tả Tiểu Niệm vẫn lạnh lùng, không tỏ ra chân thiện chút nào. Đương nhiên, Tả Tiểu Đa biết lần này Tả Tiểu Niệm thật sự nổi giận rồi. Kết thúc tập 73 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.